Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lần thứ 31 rồi đấy. Dường gì mà cao dã man, làm mỗi lần leo xuống, cô không cẩn thận là mông lại chạm đất trước. Mộc Trà ôm mông chạy vào trong nhà vệ sinh. Dạ, hôm qua Tiêu thiếu gia đưa tiểu thư về. Cô gật nhẹ sau khi nghe báo cáo. Thật là tốt quá. Cô cũng đang định hỏi tại sao mình có thể về được, nhưng lại có cảm giác không muốn mở lời cho lắm. Làm vệ sinh sạch sẽ xong, mặc đồ từ tay người hầu của mình, cô sẵn sàng bước xuống lầu chạm mặt ông nội. Chào ông, buổi sáng ạ. Cô vòng tay cúi người. Mộc Đế không nói gì, chỉ gật đầu rồi sau đó tiếp tục ăn điểm tâm. Bị ông nội lơ đi, Mộc Trà đưa bộ mặt nhăn nhăn, không ra buồn, rồi cũng ngồi xuống ghế. Chợt như nhớ lại điều gì, thì cô đứng bật dậy la lên một tiếng. Bầu không khí yên lặng bị cô phá hỏng. Ông nội à, con muốn ông giúp con cái này có được không? Mộc Đế cau mày nhẹ. Tiểu Dũ đã chuốc cháu ông uống thứ gì mà nó hôm nay nói chuyện đủ câu đủ chữ như thế này cơ chứ? Được, con cứ nói. Ông vẫn giữ nguyên trạng thái bình thản mà lạnh lùng cất tiếng trả lời. Con muốn tập đoàn mình giúp tập đoàn Quách gia có thêm vốn để trả hết nợ ạ. Cô vừa nói xong thì quản gia ho khụ khụ, nói như cô chẳng khác nào là nói vứt trời lượm đi. Quách gia thật ra chỉ là một tập đoàn nhỏ, nhưng công ty lớn. Lâu nay làm ăn cũng có lời chứ không có lỗ. Việc kinh doanh và điều hành của Quách gia bị tuột dốc chỉ vì một lý do rất đơn giản. Đó là Mộc chủ tịch đã sai người rút cổ phần trong công ty đó. Tại sao ông làm như thế? Thì chắc chắn là do việc Quách tiểu thư dám đụng chạm vào cháu gái rượu của chủ tịch đây rồi. Bây giờ tiểu thư lại bảo phải giúp đỡ họ, thế thì những việc làm của chủ tịch coi như là công toi sao? Còn muốn ta giúp được gì? Chỉ cần ông thêm vốn cho các công ty của Quách gia là được. Cô choàng tay rồi năn nỉ ông nội. Nha nha, ông giúp bọn họ nha ông. Ông nội bật cười. Đúng là từ chối con nhóc này là không nổi mà. Bị con nhà người ta đánh đến ngất xỉu như thế mà còn mở lời giúp đỡ người ta được. Được rồi, ông chấp nhận. Yeah, vậy thì con đi học đây ạ. Cô lấy cặp chạy thẳng ra ngoài mà không đợi ai nói gì cả. Tiểu thư, mời lên xe. Hôm nay đi bộ. Cô la to rồi chân vẫn phóng như bay. Chủ tịch à, cứ để con bé nó làm theo ý nó đi, quản gia. Rốt cuộc thì Mộc Đế cũng đã thay đổi suy nghĩ của mình. Ông sẽ để con sói bé sống với cá tính của nó, ràng buộc cũng sẽ không thay đổi được điều gì cả. Thay vào đó cũng sẽ có tác dụng là biến cháu gái ông trở thành một con người giả tạo. Chị Linh à, xin lỗi hôm qua tì bận quá, nên không bàn được chuyện có nên giúp muội hay không. Bây giờ thì công ty nhà muội đã ổn hơn chưa? Chị Linh đáp trả lại nụ cười giả tạo và một chút kinh bỉ. Cảm ơn đã quan tâm, dù tố tỉ, mọi thứ đều ổn. Ồ, vậy sao? Thế thì chiều nay có đi chơi không? Tỉ muội mình mấy ngày này không gặp, tỉ nhớ muội quá à? Chị Linh chợt cảm thấy xấu hổ cho chính mình vì đã cư xử sờn cái ốc như vậy trong suốt bao nhiêu năm qua. Nếu là tỉ muội tốt thì đã không phải nhờn nhơ nói những câu dối lầm như vậy rồi. Linh! Tiếng gọi dễ thương kéo từ chị Linh ra khỏi đống suy nghĩ. Dù tố cũng quay đầu lại, tò mò không biết là ai. Là Hy Tranh ư? Cô ta đang làm cái quái gì ở đây thế này? Trong đầu Dù Tố chợt xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Thấy Dù Tố đang đứng trước lớp, Hy Tranh cũng không ngại ngần mà đến gần. Dù Tố à, bây giờ muội phải vào lớp rồi, gặp sau. Nói xong thì Chi Linh kéo cổ tay của Dù Tranh vào lớp, để lại cho Dù Tố đứng đó bật bội. Cơn giận ghen tức bắt đầu lại nổi lên. Cô ta thề sẽ đánh bại Hy Tranh cho bằng được. Đường đường là một tiểu thư nhà họ Từ, nên không thể thua một con ranh nghèo nàn và xấu xí như vậy được. Điều đó thật là nhục nhã. À, còn một điều nữa. Muội bận nên không đi chơi được đâu. Xin lỗi tỉ nhé. Dù tổ ức chế ráng nở ra một nụ cười, gật đầu tạm biệt rồi bỏ đi. Vừa bước vào trong lớp, ai ai cũng bất ngờ. Những thành phần lèo mép nhiều chuyện bắt đầu nổi lên bàn tán. Quách tiểu thư đi học lại, không còn đánh đá như xưa nữa. Quách tiểu thư chơi thân với học sinh thấp hèn sao? Quách tiểu thư cài tà quy chánh rồi. Còn rất nhiều chuyện bát quái nữa. Kha, Hỷ Tranh vừa nhìn thấy anh liền chạy tới. Vương Khan nở ra một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net